Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, thanh danh vang dội. Cổ Phong một tên, vẻn vẹn một ngày, truyền khắp Linh Tham Tinh Khu. Một buổi sáng tham gia khảo hạch, chính là nghiền ép Linh Tham Tinh Khu. Toàn bộ đan đạo thiên kiêu, Lạc Hữu Hoa, Lâm U Nhã, Tri Nghiễm Hàn, Phong Lân, Hà Tiểu Đạo, Miêu Khai Thạch, Tiêu Vân Nhi, thất đại luyện đan sư truyền thừa đệ tử, toàn bộ bị Cổ Phong nghiền ép đánh bại. Cao cấp luyện đan học đồ đứng đầu bảng, bây giờ là Linh Tham Tinh Khu, danh phù kỳ thực học đồ đệ nhất nhân. Hắn luyện chế ra đan dược, đã đạt tới 9,5 dược lực, cự ly chân chính tiên đan, cũng chỉ có cách xa một bước. Thậm chí, hắn thảo mộc tạo nghệ, giết vào kim bằng thảo mộc bảng, càng là nghiền ép thất đại luyện đan sư. Rất nhiều người đã đem Cổ Phong ca tụng là Linh Tham Tinh Khu tương lai cái thứ 8 luyện đan sư, thậm chí lấy hiện tại danh vọng tại Linh Tham Tinh Khu đan đạo giới cùng thất đại luyện đan sư đã không kém bao nhiêu. Đối với ngoại giới các loại đánh giá, Cổ Phong không có hứng thú để ý tới. Trải qua đan bia các loại khảo hạch về sau, Cổ Phong thu hoạch cự đại. Như vậy, hắn trở lại động phủ mình về sau, liền bắt đầu luyện đan. Động phủ bên trong, Cổ Phong lấy trận pháp, đem động phủ hoàn toàn phong tỏa. Thậm chí lão ngư lại gia trì mấy tầng trận pháp. Như vậy cam đoan ngoại nhân dò xét không được chút nào tin tức. Tiếp lấy đến, bắt đầu toàn tâm đầu nhập, luyện chế nhị giai đan dược, thủy linh uẩn nguyên đan. Vù, rốt cục, đan lô chấn động, lần này. Không có tạc lỗ, mà là truyền ra một trận nồng đậm đan hương. Cái này đan hương, hẳn là tại đan lô bên trên. Cô đọng thành một đóa thủy lam sắc vân. Đan vân xuất hiện, đây là tiên đan thành. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lánh. Lập tức, mở ra đan lô. Bên trong, trọn vẹn 3 mai mượt mà mang theo quang sắc đan dược bay ra. Chính là nhị giai tiên đan, thủy linh uẩn nguyên đan. Nếu như một màn này bị ngoại giới người hiểu rõ, sợ rằng phải ngoác mồm kinh ngạc. Nhân gia luyện đan học đồ đan sư đều là muốn khiêu chiến nhất giai đan dược, mà Cổ Phong cái này trực tiếp liền luyện chế ra nhị giai đan dược. Có thể nói, hiện tại nhường luyện đan hiệp hội người đến khảo hạch Cổ Phong, Cổ Phong ngay lập tức sẽ trở thành một tên nhị giai đan sư. 2000 tuổi phía trước nhị giai đan sư, tối thiểu tại kim bằng tinh vực, còn chưa xuất hiện qua. Việc này truyền ra chấn động kim bằng đan đạo giới, là việc tất nhiên. Đổi lại bình thường luyện đan sư, nhất định hận không thể tức khắc đi tham gia luyện đan hiệp hội khảo hạch. Chẳng qua Cổ Phong đương nhiên sẽ không làm như thế. Hắn luyện đan không phải vì nổi danh, mà là vì chính mình tu hành. Hắn trên thân bí mật quá nhiều, cũng không muốn trêu chọc không cần thiết phiền phức. Cổ Phong quan sát cái này 3 khỏa đan dược, mỗi một khỏa đan dược bên trên đều có một đạo hoa văn, mỗi một cái nhất giai tiên đan cũng có tốt xấu phẩm chất. Nghe đồn 9 đạo đan văn là cao nhất, ta đây 3 khỏa đan dược chỉ có một đạo đan văn, xem như nhị giai đan dược bên trong phẩm chất tương đối kém. Chẳng qua cho dù như vậy, cái này nhị giai tiên đan cũng xa không phải nhất giai tiên đan có thể so sánh với. Cổ Phong thầm nghĩ đến. Chủ nhân đan đạo đại thành. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Giờ khắc này, luyện yêu lô bên trong bay ra một đạo toàn thân tràn đầy đan khí hồn phách hư ảnh. Cái này hồn phách hư ảnh vì lão giả bộ dáng, nhìn về phía Cổ Phong khắp khuôn mặt là nịnh nọt vẻ. Cái này chính là năm đó tại Phi Thiên Đảo, Cổ Phong diệt sát Ngô Tam Đan hồn phách. Ngô Tam Đan hồn phách một mực bị Cổ Phong trấn áp tại luyện yêu lô bên trong. Mỗi lần Cổ Phong luyện đan, hắn cũng đều đang hấp thu đan khí. Như vậy lột xác thành một đầu đan quỷ. Đan quỷ là lấy đan khí thai nghén. Có đan quỷ tại, luyện đan xác suất thành công cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Ngươi có chuyện gì? Cổ Phong mở miệng. Ngô Tam Đan nghi hoặc mở miệng. Chủ nhân, ngài luyện đan thời điểm, vì sao không cần tiểu nhân tương trợ? Nếu như tiểu nhân tương trợ, ngài sớm đã có thể luyện chế ra tiên đan. Đan quỷ tác dụng chính là phụ trợ luyện đan. Chỉ cần luyện đan thời điểm, đan quỷ tại thảo dược bên trong xuyên toa, liền có thể đem thảo dược khống chế, tăng lên một cái độ cao. Phía trước Cổ Phong một mực tạc lô, nếu như có Ngô Tam Đan ở giữa tương trợ, sớm đã thành công, nhưng Cổ Phong một mực không vận dụng, Ngô Tam Đan tự nhiên không dám ra tay. Đan đạo, nếu như hoàn toàn dựa vào ngươi lực lượng, là ta luyện đan cũng là ngươi luyện đan. Ngươi lại tại đan lô bên trong cố gắng tu hành, ngày sau tự nhiên có dùng đến ngươi thời điểm. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, Ngô Tam Đan chính là lại bị trấn áp tại đan lô bên trong. Tiểu tử, ngươi cũng là, cái này đan quỷ là cực kỳ khó có thể thai nghén. Nhất định phải một cái luyện đan sư hồn phách, đồng thời còn muốn có không nhỏ tư chất, lại muốn tại đan lô bên trong thai nghén không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể thành hình. Giờ đây bên trong tinh không, nắm giữ đan quỷ luyện đan sư cũng không nhiều. Ngươi có như vậy bảo vật mang theo, một mực không cần. Lão ngư cũng là mở miệng, bất luận cái gì đường, trước tiên đều muốn tự mình đi cho đến hết. Ngoại lực, có thể không cần, liền không cần. Cổ Phong mở miệng, đối với Cổ Phong cố chấp, lão ngư đã sớm biết, dứt khoát không nói thêm lời. Không do dự nữa, Cổ Phong đem một hạt thủy linh uẩn nguyên đan nuốt vào. Lập tức bắt đầu vận chuyển, bách chuyển thiên thủy quyết. Sau một canh giờ, hô, Cổ Phong hô dài khẩu khí, mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lánh. Nhờ vào đan dược tu hành, cùng không nhờ vào đan dược tu hành, quả thật cách nhau một trời một vực. Có thể nói Cổ Phong dùng cái này nhị giai đan dược tu hành tốc độ, là bình thường thông qua tiên thạch tu hành tốc độ gấp 5 lần. Tiên đan, quả nhiên tốt dùng. Cổ Phong trong lòng quyết định, tiếp xuống hắn luyện đan con đường, chính là vì chính mình tu hành, có đầy đủ đan dược. 3000 năm phía dưới, bước vào tiên vương, ngày sau tiến vào chu thiên các, không đáng kể, đan dược tuy tốt, nhưng lại có tai hại. Lão ngư mở miệng, tai hại, Cổ Phong nhạt nói. Đúng, mặc kệ đan dược gì, đều sẽ ẩn chứa nhất định tạp chất. Chẳng qua là ẩn chứa tạp chất nhiều ít vấn đề. Đời này bên trên không tồn tại lấy không có tạp chất đan dược, mà không ngừng nuốt lấy đan dược. Những tạp chất này, liền sẽ chồng chất tại tu giả thể nội. Vừa mới bắt đầu có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng phục dụng đan dược càng nhiều chồng chất càng nhiều. Tích lũy tháng ngày, đến cuối cùng, cái này tạp chất quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tu hành thượng hạn. Lão ngư mở miệng, liền không có cách nào. Cổ Phong không khỏi hỏi, không nhờ vả đan dược tu hành, vẻn vẹn hấp thu tiên khí tu hành, là không có tạp chất, nhưng tốc độ cũng quá chậm. Khu trừ tạp chất, phương pháp tốt nhất, chính là luyện thể. Luyện thể thuật có thể bài xuất nhục thân tạp chất, nhường nhục thân càng thêm cường hoành. Có thể thông qua loại phương pháp này, đem thể nội nuốt lấy đan dược chồng chất tạp chất, đẩy ra, mà ngươi, nắm giữ cửu lôi trái tim. Tại mỗi lần phục dụng đan dược về sau, đều lấy thiên lôi thối thể, hẳn là liền có thể. Lão ngư nói lần nữa, Cổ Phong nghe, không chút do dự, trái tim bên trong, cửu hệ lôi điện, tức khắc khuếch tán đến toàn thân. Rất nhanh xê ra, có cửu lôi trái tim tại. Ngươi có thể một mực rèn luyện nhục thân tạp chất, như vậy về sau ngươi hoàn toàn có thể một mực nhờ vào đan dược tu hành. Lão ngư mở miệng, cũng là đi theo phấn chấn. Cổ Phong là luyện đan sư, lại có cửu hệ thiên lôi rèn luyện tạp chất. Cái này quả thực như lão thiên an bài đồng dạng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.